Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì. Phó Kình Hiên buông tay ra. Bạch Dương ngồi xuống lần nữa. Ai biết người kia lại kích động nhảy dựng lên. Lúc này, người nọ không đụng phải Bạch Dương, nhưng lại đá bay gậy trống của Bạch Dương ra ngoài, rơi xuống lối đi nhỏ ở đối diện. Bạch Dương thấy thế, vừa tức vừa đau đầu. Thế này bảo cô đi nhặt kiểu gì? Ngay khi Bạch Dương suy nghĩ có nên nhờ nhân viên công tác của sân vận động không thì Phó Kình Hiên đột nhiên đứng lên. Đi xuống nhặt gậy giúp cô. Anh đưa gậy cho cô. Này, Bạch Dương kinh ngạc nhìn anh, đồng thời giơ tay nhận lấy. Cảm ơn, Phó Kình Hiên ừ một tiếng. Sau đó đưa mắt nhìn cái chân bó thạch cao của cô. Chân không sao chứ? Vẫn ổn, không đau lắm. Bạch Dương đặt gậy sang một bên, tránh cho việc lại bị người kia đá bay. Phó Kình Hiên nhìn ra lý do cô làm như vậy. Anh nói, đổi chỗ ngồi đi. Mới đầu Bạch Dương hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu. Không cần, chỗ này rất tốt. Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Kình Duy càng đánh càng hay. Lát nữa người xem sẽ càng kích động hơn. Cô xác định cô ngồi đây sẽ không bị đụng vào nữa chứ? Phó Kình Hiên hỏi xong, lại đưa mắt lạnh lùng nhìn người bên cạnh cô một cái. Bạch Dương yên lặng, quả thật, cô không thể khẳng định được. Vậy cảm ơn Tổng Giám Đốc Phó. Bạch Dương mỉm cười, đặt gậy trống xuống nách sau đó đứng dậy. Nhưng cô chưa đứng xong, Phó Kình Hiên đã đột ngột vươn tay, ôm ngang lấy cô, đặt cô lên chỗ ngồi của anh. Bạch Dương ngây người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Anh, đôi mắt Phó Kình Hiên hơi lóe sáng. Anh nói với giọng điệu thản nhiên. Cô chậm quá, ảnh hưởng đến người xem phía sau. Nghe anh nói như thế, Bạch Dương nhất thời không phản đối được. Còn phải cắn răng nói cảm ơn anh. Phó Kình Hiên nhìn dáng vẻ tức giận không có chỗ chút của cô thì không thể không nhếch môi. Nói cô không cần cảm ơn sau đó ngồi xuống chỗ ngồi của cô. Cảnh tượng hai người đổi vị trí bị streamer quay lại không sót chi tiết nào. Người livestream hâm mộ nhìn kênh livestream của bản thân nói. Các bạn đã nhìn thấy chưa? Anh trai và chị gái ngọt ngào quá đi mất. Thấy rồi, thấy rồi. Ăn, cẩu lương, đến no luôn rồi này. Lạt Tử cũng nhanh chóng tìm một anh đẹp trai giống thế làm bạn trai đi. Như vậy sẽ không cần ghen tị nữa ha ha ha. Bạn ở trên nói thật sao? Nếu Lạt Tử mà có thể tìm được bạn trai thì cũng đâu đến nỗi độc thân đến tận bây giờ chứ. Ngôn Tình tổng tài, trông thấy những lời trêu đùa của người hâm mộ. Người livestream tên Lạt Tử vừa tức mà cũng vừa buồn cười. Các bạn còn như vậy nữa thì tôi sẽ không cho các bạn xem anh trai và chị gái nữa đâu. Đừng, đừng, đừng mà, chúng tôi không nói nữa. Người hâm mộ vội vã đầu hàng. Lạt Tử đắc ý hừ một tiếng. Như thế mới đồng ý không di chuyển ống kính ra xa. Cô tiếp tục quay hai người Bạch Dương và Phó Kình Hiên. Mạnh San cũng là fan của Lạt Tử. Có rất nhiều kỹ thuật trang điểm cô ta cũng học từ kênh livestream của Lạt Tử. Cách trương,